Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Vào ngày Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 231 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ sau khi ăn xong bữa sáng, toàn thể nhân viên chúng tôi sửa sang hành lý chờ xuất phát. Còn mấy tên tay sai của Mao Khả Ngọc thì xóa bỏ dấu vết chúng tôi để lại rồi xuất phát về phía nam cùng chúng tôi. Mặc dù bọn họ đã lấy đi tất cả máy truyền tin trên người chúng tôi, nhưng đồng hồ trên tay của tôi có hiển thị là chúng tôi vẫn luôn đi thẳng hướng nam. Đường dưới chân không đó khó đi cho lắm, chỉ có điều đi lại thời gian dài nơi tuyết dày, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mấy người chúng tôi còn đỡ, về phần đám nhân viên cứu nghiên cứu phát minh kia, có mấy người thể lực không có tốt, không thể chống đỡ nổi. Tiếp tục đi như vậy, chắc chắn không phải là cách hay. Mao Khả Ngọc không đối xử với họ khách sáo như với chúng tôi, lạnh giọng quát lớn với bọn họ. Bước nhanh cái chân lên coi, trước khi trời tối phải đến được trạm tiếp theo. Nếu như không, chỉ tối nay tất cả chúng ta đều phải đói bụng, còn phải ngủ hết ở ngoài trời đấy. Nghe vậy tôi liên tục lắc đầu, nhìn thái độ của Mao Khả Ngọc đối xử với những người này, nhất định bọn họ cũng không phải tự nguyện gia nhập. Hơn nữa, với phong cách làm việc của tập đoàn Thái Long, ắt hẳn là cũng dùng một ít thủ đoạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nếu như vậy, có lẽ chúng tôi có thể tìm cách thông qua những người đó. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể xúi dục được một nhóm người thì sao? Chỉ tiếc, thể chất của những người này đều rất bình thường. So sánh với bọn họ, tôi và Lạ Triệu thế này cũng xem như là tuổi trẻ, lực khỏe. Khi tôi cho rằng đường lên núi tuyết sau này sẽ vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, thì phía trước lại xuất hiện một sông băng loại nhỏ. Với tình trạng thể lực so le không đồng đều của những thành viên trong đội chúng tôi hiện giờ, khả năng có thể vượt qua con sông băng này rất nhỏ. Nhưng nếu vòng qua con sông băng này, chỉ sợ đoạn đường chúng tôi phải đi sẽ nhiều hơn mấy tiếng đồng hồ so với kế hoạch gốc. Cũng không biết lúc trước do đường tiên phong của đám Mao Khả Ngọc lên kế hoạch đường đi như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ không suy xét chút nào đến những kẻ hàng năm làm nghiên cứu kia có thể vượt qua con sông băng này hay không sao? Lúc này Mao Khả Ngọc đi đến bên cạnh chúng tôi lại nói, qua con sông băng này là gần tới phạm vi tìm kiếm trong chuyến đi của chúng ta. Lát nữa, đường có thể khá khó đi. Chúng tôi yêu cầu mọi người cột dây thừng thành một chuỗi vào nhau. Tôi không phản đối gì về điều này. Làm như vậy, người có thể chất tốt hơn, có thể kéo người đi không đổi hoặc bị trượt chân. Nhưng mà Đinh Nhất lại có ý kiến khác. Không thể để tất cả mọi người đều ở bên nhau. Tốt nhất là vài người một giây để tránh có chuyện đột ngột xảy ra rồi kéo tất cả mọi người xuống sông băng. Tôi biết Đinh Nhất có ý gì. Rốt cuộc trong đám chúng tôi có một bộ phận người leo trèo khó khăn. Lỡ đầu có một người trượt chân ngã xuống, rất có thể sẽ kéo cả người gần đó xuống theo. Như vậy, một người kéo theo một người, chỉ sợ sẽ hại chết tất cả mọi người luôn. Rốt cuộc phản ứng trong nháy mắt của con người, ai cũng không nói chắc chắn được. Cho dù là cao thủ leo núi đợi hại, cũng rất có đảm bảo mình không bị đồng đội liền kề kéo đi mất. Cho nên vì để đảm bảo, vẫn nên cho vài người cột với nhau thôi, chứ không phải cột tất cả mọi người liên tiếp trên sợi dây thừng. Nhưng mà ý kiến của Đinh Nhất cũng chỉ là ý kiến. Mao Khả Ngọc vẫn cột tất cả mọi người lên cùng một sợi dây thừng. Phút cuối cùng, hắn còn dừng dưng nói với tôi. Mày cứ yên tâm đi, tao sẽ để ba người ở giữa đội, bảo đảm chúng mày sẽ không có ngã xuống được đâu. Tôi tức giận nói, vậy tao phải cảm ơn mày sao? Đi đầu đội ngũ có mấy đội viên thân hình to khỏe, mở đường ở bên trên, đóng đinh tán vào chỗ có thể giữ chắc chắn, sau đó cố định dây an toàn lên trên đó. Theo sát bọn họ là Mao Khả Ngọc, sau đó lại là hai đội viên thân mình to khỏe, kế tiếp mới đến bà chúng tôi. Nhưng Đinh Nhất lại cho rằng đây chỉ do Mao Khả Ngọc tự cho là thế, bởi vì trọng lượng của con người cộng thêm thế ngã xuống dưới tuyệt đối không phải một hai người có thể kéo được bằng một sợi dây thừng. Giống như kiểu một người trưởng thành rơi xuống từ trên cao, không ai dám nói mình có thể tay không đón được. Nhưng mà bây giờ chúng tôi có nói gì, Mao Khả Ngọc cũng sẽ không nghe. Bởi vì trong lòng hắn chỉ có một mục tiêu, chính là nhanh chóng vượt qua con sông băng để đến khu vực chúng tôi tìm kiếm trong chuyến đi này, cũng chính là trạm tiếp viện tiếp theo. Lúc ấy, đường đi dưới chân chúng tôi cực kỳ khó đi, hoặc là phải nói hiện giờ dưới chân chúng tôi cũng không thể gọi là đường nữa, mà là một đường mòn khó đi cắt ra ở giữa sườn dốc và đá sỏi. Hơn nữa, càng đi lên cao, độ dốc lại càng lớn, đám phần tử trí thức phía sau chúng tôi đã bắt đầu dần dần chịu không nổi nữa. Tôi leo được vài bước rồi ngoái đầu nhìn xuống, thấy phía trước còn có vài người gần như là bị kéo lê về phía trước. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thì những người thể chất yếu kém trong đó kiểu gì cũng phải chết trên ngọn núi tuyết này. Nhưng khi tôi vừa định kêu đám Mao Khả Ngọc dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Lúc ấy, một giáo sư già đi sau cùng, chắc là người lớn tuổi nhất trong tất cả mọi người. Ông ấy vẫn luôn bị một đội viên vóc dáng to khỏe đi phía sau, đẩy cho bò lên trên. Có thể là vì thể lực của ông ấy đã bị hao hụt quá mức nghiêm trọng, cho nên mới làm ông ấy không đứng vững, sơ sẩy một chút là trượt xuống. Tên đội viên phía sau ông ấy định kéo ông ấy lại. Kết quả ngược lại, bị ông ấy va phải, mà cái đinh tán cố định dây an toàn cũng bị bật ra trong khoảnh khắc hai người ngã xuống. Theo sát sau đó chính là một đội viên bên trên của bọn họ, bởi vì không giữ được trọng lượng của hai người, gần như là cũng bị kéo xuống cùng một lúc. Chuyện xảy ra trong nháy mắt, người bên trên căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng chính xác gì, đã lần lượt bị lôi xuống theo sợi dây thừng. Đinh Nhất thấy cảnh này lập tức muốn móc dây thừng cột trên người chúng tôi lên trên tảng đá gần đó. Nhưng bất đắc dĩ là quanh chúng tôi vốn không có tảng đá hay khối băng nào có thể chịu lực được. Người ngã xuống càng ngày càng nhiều, hết người này đến người khác, ở phía sau bị dây thừng kéo xuống giống như quần bài domino. Ba chúng tôi ở đoạn trước của đội ngũ, phía dưới chúng tôi còn 30 mấy người. Nếu thế rơi xuống không dừng lại, ba chúng tôi rớt xuống sông băng cũng là chuyện sớm muộn. Lúc này tôi nhìn thấy Đinh Nhất đang từ từ quấn dây thừng thừa ở bên dưới anh ta quanh tay. Nhưng nếu như những người phía dưới chúng tôi đều trượt xuống cả, tôi thật sự không cho rằng chỉ bằng sức của một mình Đinh Nhất có thể níu lại được bọn họ. Nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra Đinh Nhất làm như vậy cũng không phải muốn níu lại người ngã xuống. Át hẳn là anh ta muốn thừa dịp người bên dưới chưa lôi chúng tôi xuống thì cắt đứt dây thừng trước. Hai mắt của Đinh Nhất vẫn luôn nhìn chằm chằm người phía dưới. Chỉ cần người bên dưới anh ta bị dây thừng tác động, lẽ dĩ nhiên anh ta sẽ phải cắt đứt dây thừng trong tay để tự bảo vệ mình. Tuy rằng tôi biết Đinh Nhất làm như vậy là cách duy nhất có thể giữ được mấy cái mạng của chúng tôi, nhưng lúc ấy tôi thật sự không có dũng cảm cắt đứt sợi dây thừng cột lấy mạng sống của một đám người. May sao cuối cùng, cái lựa chọn cắt đứt dây thừng này cũng không rơi xuống người của Đinh Nhất. Tôi suýt nữa đã quên phía dưới còn có A Linh. Đừng thấy con bé này tuổi không lớn, nhưng tuyệt đối là một kẻ làm việc tàn nhẫn. Ngay khi thế rơi xuống sắp lan đến gần cô ta, con bé này không hề do dự rút dao cắt đứt đoạn dây thừng giữa cô ta và một đội viên bên dưới. Lập tức thế rơi xuống đến chỗ cô ta là ngừng hẳn. Nhưng những người trước đó bị dây thừng lôi đi, tất cả đều gào thét thảm thiết mà rơi xuống dòng sông. Tôi không thể đoán chính xác chúng tôi đã leo lên được cao bao nhiêu, nhưng tôi cảm thấy kiểu gì cũng phải được 180 mét. Hơn nữa suốt đường chúng tôi đi đều hầu như là sườn dốc tranh vênh và nham thạch cứng rắn. Những người này ngã xuống rồi chỉ sợ sẽ bị nát thành mảnh nhỏ, xương cốt không còn. Nghĩ đến đây tôi không đành lòng nhìn xuống nữa. Đương nhiên với góc độ hiện giờ của tôi căn bản cũng không thấy rõ lắm. Mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, thật sự không kịp cho chúng tôi nhiều thời gian hơn để suy nghĩ nên đối phó như thế nào. Tôi bừng bừng tức giận nhìn về phía Mao Khả Ngọc ở bên trên. Tất cả đều là lỗi của hắn. Để một kẻ không có kinh nghiệm leo núi như hắn dẫn đầu thật sự là một chuyện để quyết định ngu xuẩn. Lão Triệu giật nhẹ dây thừng của tôi. Tôi biết anh ấy muốn bảo tôi phải giữ bình tĩnh. Rốt cuộc đoạn đường này vẫn chưa kết thúc. Cả đám chúng tôi vẫn còn đang ở giữa sự nguy hiểm. quãng đường sau đó gần như không ai nói chuyện, bởi vì mỗi người đều nhìn dưới chân mình thật cẩn thận, sợ vừa sơ suất lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi cũng cố gắng không nghĩ đến những người vừa nhảy xuống kia nữa, nhưng tôi vẫn không kìm được thầm đếm số người. Nếu tôi nhớ không nhầm, vừa rồi đã ngã xuống 13 con người, 13 mạng sống cứ như thế mất đi một cách qua loa, chỉ bởi vì một quyết định ngu ngốc của tên khốn kiếp Mao Khả Ngọc. Rốt cuộc, đoàn người chúng tôi cuối cùng đều an toàn vượt qua con sông băng không biết tên ấy, mặc dù lần này phải trả giá bằng 13 mạng sống. Nhưng chúng tôi chạy vội chạy vàng tới được trạm tiếp viện tiếp theo, tất cả mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có một bác trai trung niên mang mắt kính đã đánh rơi mất kính trong lúc vừa rồi vượt qua sông băng. Lúc này hai mắt gần như chỉ mỏ mẫm, nhưng mà so sánh với những người đã rớt xuống sông kia, ông ấy đã được xem như là một người quá may mắn để mà sống sót. Nghĩ đến đây, ông ấy lập tức ngồi bệt xuống đất, bật khóc thất thanh. Lão Triệu thấy thế thì sắc mặt cũng trở nên rất xấu. Vừa rồi người ngã xuống hơn phân nửa đều là nhân viên nghiên cứu. Mặc dù trước đó lão Triệu vẫn oán trách sao bọn họ có thể khinh nhờn y học vì lợi ích của mình như thế. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ bọn họ cũng có bất đắc dĩ của riêng mình, nếu không cần gì phải mạo hiểm tới nơi này chịu tội như thế chứ. Tuy nhiên, loại cảm xúc đau thương hầu như không hề ảnh hưởng đến Mao Khả Ngọc và những tên tay chân to khỏe của hắn ta. Cả đám bọn chúng cứ như không có việc gì, nhanh chóng dựng trại, chuẩn bị bữa tối. Thậm chí bọn chúng không biểu hiện ra một chút xíu buồn bã nào đối với 13 con người vừa mới chết đi kia. Mao Khả Ngọc và A Linh còn chưa tính, nhưng những đội viên mỗi ngày sớm chiều ở chung thì sao? Chẳng lẽ giữa bọn họ đều không có một chút tình đồng bào nào hay sao? Bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Hàn Cần liều chết cũng muốn rời khỏi tập đoàn Thái Long. Bởi vì đây là một tổ chức không hề có tính người, chẳng có một chút ấm áp nào cả. Nếu một người sống trên đời này không cảm nhận được bất kỳ tình thân, tình bạn, thậm chí tình yêu nào, vậy anh ta tồn tại còn có ý nghĩa gì chứ? Sở dĩ con người được gọi là người là bởi vì anh ta có nhu cầu tình cảm. Hơn nữa, đừng nói là người, ngay cả giữa động vật cũng có loại nhu cầu tình cảm này cơ mà. Lúc này Mao Khả Ngọc đi đến giữa đám nhân viên nghiên cứu phát minh, còn thừa không nhiều lắm nói. Buổi tối hôm nay đều phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai mọi người còn có nhiệm vụ rất quan trọng phải hoàn thành. Đừng quên mục đích các người tới đây là cái gì, không phải tới để cảm thấy buồn cho người đã chết. Những người này rõ ràng đều rất sợ Mao Khả Ngọc. Sau khi nghe hắn nói như vậy, tất cả đều lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bà chúng tôi đứng ở một bên lạnh lùng nhìn cảnh ấy mà trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc cho những người này. Bọn họ vốn nên là những người thầy và giáo sư đáng kính, nhưng hiện giờ lại phải bị kẻ như Mao Khả Ngọc quát mắng. Mao Khả Ngọc răn đe đám người xong thì quay đầu nhìn về phía chúng tôi nói, Trường Tiến Bảo, mày cảm nhận khu vực quanh đây xem, bắt đầu từ đây cũng đã bước vào phạm vi cần tìm kiếm. Tôi quay người nhìn quanh, sau đó trả lời hắn một cách thành thật. Trước mắt ta vẫn chưa cảm nhận được cái gì cả. Mao Khả Ngọc nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ. Là thật chứ? Tôi hừ khẽ. Nếu nơi chúng mày muốn tìm dễ thấy như vậy, chúng mày có cần phí nhiều sức lôi ta đến đây hay sao? Nếu như chúng mày không tin, thì chúng mày đừng có hỏi tao nữa. Mặt của Mao Khả Ngọc biến sắc, nhưng cuối cùng hắn vẫn đè nén sự tức giận trên mặt và nói. Được rồi, dùng người thì không nghi ngờ, tao tin lời mày nói. Có điều tốt nhất mày đừng để tao phát hiện mày đang lừa tao. Tôi lạnh lùng nhìn xoáy vào hắn, sau đó xoay người đi về lều của mình. Đình Nhất và Lão Triệu cũng đi vào theo. Bởi vì thiếu mười mấy người, cho nên thức ăn trong trạm tiếp viện cũng dư dả, không còn yêu cầu giới hạn số lượng từng người giống như trước đây. Lúc này Đình Nhất và Lão Triệu bắt đầu nhắm vào số lương thực còn dư lại. Chúng tôi đoán mấy thứ này sẽ bị chôn lại dưới nền tuyết. Nếu như chúng tôi thật sự có cơ hội thoát khỏi đám người Mao Khả Ngọc, thì có thể trở về lấy những lương thực đó rồi đi ngược về đường cũ. Nhưng tất cả những điều này vẫn chỉ là một kế hoạch. Về phần đến cuối cùng, chúng tôi thật sự có cơ hội thực hiện hay không thì vẫn là một ẩn số. Có lẽ là bởi vì hôm nay chuyện trải qua ban ngày quá mức mạo hiểm. Thế cho nên thể xác và tinh thần của tôi cực kỳ mỏi mệt. Chui vào túi ngủ không bao lâu đã ngủ mất tiêu. Nhưng khi con người mệt đến cực điểm thì hay thích nằm mơ. Bởi vậy tôi gần như mới vừa thiếp đi đã bắt đầu nằm mơ. Lúc thì mơ thấy chú Lê tới Thụy Sĩ tìm tôi, lúc lại mơ thấy tôi và lão Triệu về đến nhà, uống rượu, ăn thịt dê nướng, sau đó còn mơ thấy bị Mao Khả Ngọc đuổi giết một đoạn đường. Tóm lại, đều là những chuyện lùng tùng và rối loạn. Trong sự mơ màng, tôi đột nhiên bị một tràng tiếng khóc đánh thức. Tôi ngồi dậy cẩn thận nghe ngóng, phát hiện âm thanh này truyền từ bên ngoài lều vào. Vì thế tôi bò ra khỏi túi ngủ, muốn chạy đến cửa lều nghe cho cẩn thận. Nhưng tôi vừa mới bò dậy, đã phát hiện túi ngủ của Đinh Nhất bên cạnh trống không. Duỗi tay sờ thử, thì thấy bên trong lạnh lẽo. Tôi lập tức trùm kín áo lông vũ, đi ra khỏi lều, muốn tìm xem Đinh Nhất đã đi đâu. Kết quả tôi mới vừa bước ra khỏi lều, đã bị tiếng khóc kia thu hút. Không tự giác đi về hướng phát ra âm thanh, vòng qua phía trước một chiếc lều, tôi nhìn thấy một bóng người đứng trên nền tuyết ở cách đó không xa. Không biết đang làm cái gì đây. Trông dáng người rất giống bác trai trung niên hôm nay đánh rời mắt kính. Nhưng lúc đó, ông ấy quay lưng về phía tôi, cho nên tôi cũng không thấy rõ ông ấy đang làm cái gì. Vì thế tôi muốn đến gần một chút xem cho rõ ràng. Ai ngờ lúc này tôi đột nhiên bị người nào đó giơ tay giữ chặt. Quay đầu lại thấy người giữ chặt tôi là Đinh Nhất. Anh ta làm động tác suỵt, còn ra hiệu bảo tôi đi cùng anh ta. Tuy rằng tôi cũng không biết đêm hôm anh ta chạy ra ngoài làm gì, nhưng vẫn theo sát phía sau anh ta tới đằng sau một chiếc lều. Sao thế? Tôi thì thầm hỏi. Đinh Nhất ló đầu ra nhìn thoáng qua bóng người kia, sau đó xoay người nói với tôi. Gần khu trắm trại có cái gì đó, tôi đã rải chu ra bên ngoài lều chúng ta ngủ, chỉ cần ở bên trong sẽ an toàn tuyệt đối. Tôi căng thẳng hỏi anh ta, gần khu cắm trại có thứ gì sao? Dã thú ư? Sắc mặt của Đinh Nhất âm u nặng nề, là vong hồn của người đã chết. Còn tôi căng thẳng, lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Vì vậy tôi vội vã nói với Đinh Nhất, vậy anh cũng về lều với tôi đi thôi. Nhưng anh ta lại lắc đầu nói, tôi phải canh giữ ở bên ngoài, cậu chạy nhanh về đi, bên ngoài lều không có an toàn. Tôi nghĩ đến lão Triệu còn ở bên trong lều, lỡ như anh ấy cũng nghe thấy tiếng khóc và chạy ra thì hỏng. Vì vậy tôi vội vàng rút dao thép ra đưa cho Đinh Nhất. Anh tự cẩn thận lên một chút. Chờ tôi trở lại lều, lão Triệu đã bị đánh thức. Anh ấy đang định mặc quần áo rồi đi ra ngoài tìm chúng tôi. Sau khi thấy tôi về, vẻ mặt anh ấy lo lắng hỏi. Các em chạy đi đâu thế? Tôi lúc bấy giờ mới nhẹ giọng mà quay sang trả lời anh ấy. Bên ngoài bây giờ không an toàn. Lát nữa, mặc dù có nghe thấy chuyện gì, anh cũng không thể đi ra ngoài đâu. Sắc mặt của lão Triệu trầm xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Hay ra, bây giờ chỉ một hai câu cũng không nói rõ với anh được. Dù sao bên ngoài rất nguy hiểm. Anh nhớ kỹ, lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được đi ra khỏi cái lều này, biết chưa? Tôi sốt ruột nói. Mặc dù lão Triệu không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, anh biết rồi. Dặn dò lão Triệu xong xuôi, tôi lập tức chạy ra khỏi lều. Bởi vì tôi thật sự lo cho Đinh Nhất. Suy cho cùng bây giờ xung quanh chúng tôi không có một người bạn nào. Tôi không thể để một mình anh ta khó khăn vật lộn ở bên ngoài được. Đinh Nhất thấy tôi chạy ra thì hơi sốt ruột. Không phải bảo cậu ở trong lều trông lão Triệu sao? Tôi nói với anh ta. Tôi đã dặn lão Triệu dù thế nào cũng không được ra khỏi lều rồi. Một mình anh canh ngoài này tôi không yên tâm lắm. Đinh Nhất thấy thái độ của tôi kiên quyết thì không có lựa chọn nào khác. Ngoài lắc đầu và nói, được thôi, vậy tự cậu để ý một chút. Vừa rồi, một tên tay chân của Mao Khả Ngọc đã phát hiện ông già mất mắt kính kia hơi khác thường. Hiện giờ hắn đã trở về gọi người. Chắc có lẽ Mao Khả Ngọc sẽ đến đây nhanh thôi. Đinh Nhất vừa dứt lời, đã thấy Mao Khả Ngọc và An Linh với sắc mặt nặng nề ra khỏi lều, đi thẳng đến bóng người cách đó không xa. Ai ngờ bọn họ mới vừa đi đến phía sau người nọ, cả đám đột nhiên cứng đờ, và đứng im tại chỗ. Bởi vì trong lúc ấy, A Linh và Mao Khả Ngọc đưa lưng về phía chúng tôi, nên nhất thời tôi và Đinh Nhất cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hai thầy trò bọn họ như thế nào. Mấy tên tay chân của Mao Khả Ngọc thấy thế muốn đi qua xem xét tình hình. Nhưng đúng vào lúc này, Mao Khả Ngọc đang quay lưng lại với chúng tôi, đột nhiên ra hiệu bằng tay. Những tên tay chân của hắn lập tức không dám đi lên phía trước nữa. Tiếp theo, Mao Khả Ngọc và A Linh cũng lùi ra sau từng chút một, dường như không dám quấy rầy đến bác trai trùng điền phía trước. Tất nhiên lúc này, tôi và Đinh Nhất sẽ không bước lên, bởi vì ông bác kia rõ ràng là đang bị tà ma bám vào người. Trước kia, lúc chúng tôi gặp phải tình huống thế này, đều có chú Lê và chú họ ở bên. Bây giờ trong cả khu trại cũng chỉ có Mạo Khả Ngọc có bản lĩnh hàng phục Tư Dơ Bẩn này. Hắn không lên thì ai lên đây? Nhưng không biết tại sao, Mao Đại Tổng Sư luôn luôn là tự cho mình là siêu phàm, lại cũng có lúc lùi về phía sau. Có cái vẻ tà ma này không đơn giản như vậy. Lúc này tốt thầm thì hỏi Đinh Nhất, tình huống này là thế nào nhỉ? Là ai trong mấy người kia chết không cam lòng sao? Đinh Nhất bây giờ lắc đầu đáp, khó mà nói lắm. Dẫu gì thì những người đó cũng chết thảm quá. Lòng cậu oán khí cũng là bình thường. Chẳng qua hôm nay đúng vào đêm trăng non, hơn nữa ở đây âm hàn, bởi vậy mới xảy ra biến cố. Đúng lúc này, bác trai trung niên vẫn luôn đưa lưng về chúng tôi, đột nhiên ngừng khóc lóc, mà chợt xoay mặt về phía chúng tôi. Khi cả đám chúng tôi nhìn thấy mặt ông ấy, toàn thân đều lạnh lẽo không chừa chỗ nào. Trên mặt của bác trai trung niên treo một nụ cười mỉm quái lạ, từng giọt nước mắt máu đang chảy ra từ hai hốc mắt đầy máu trên mặt ông ấy. Cùng lúc đó, trong tay của ông ấy nâng hai tròng mắt đang bốc hơi nóng, sùng sướng kêu to với chúng tôi. Tôi tìm được mắt kính của mình rồi, tôi tìm được mắt kính của mình rồi. Tôi nhìn máu đầy trên tay bác trai trung niên mà nhanh chóng hiểu ra là ông ấy tự tay móc tròng mắt từ trong hốc mắt ra. Dạ dày của tôi lập tức cuộn lên, suýt nữa đã nôn hết bữa tối ra ngoài. Có lẽ tiếng kêu của ông bác này làm ồn đến những người khác trong lều, trừ lão Triệu thì lúc này tất cả mọi người đều ra khỏi lều. Mao Khả Ngọc thấy vậy lập tức quay đầu lại, hét lớn. Không được ra ngoài, tất cả trở lại hết trong lều. Nhưng tiếng hét của hắn cũng đã chậm. Sau khi mấy kẻ ban ngày vốn đã bị dọa cho phát sợ, nhìn thấy dáng vẻ của bác trai trung niên, lập tức tất cả đều đờ người ra tại chỗ. Thậm chí lúc ấy còn có người trợn ngược cả mắt lên, hôn mê bất tỉnh. Cũng không thể trách bọn họ bị dọa thành như vậy. Những phần tử trí thức bình thường chỉ biết ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, nào có từng gặp trường hợp máu me, quỷ quái đến như vậy bao giờ. Mà lúc này, Mao Khả Ngọc cũng hơi nóng nảy, hắn gào lên với đám tay chân. Đưa tất cả bọn họ về lều hết đi. Tất cả những người này đều thiếu dương khí, rất dễ bị tà ma bám vào người, nhanh lên. Tôi và Đính Nhất nghe vậy cũng nhanh chóng chạy qua đó giúp. Hiện giờ có một người móc tròng mắt ra cũng đã khiến chúng tôi ăn đủ. Nếu lại thêm mấy người nữa thì càng không thể xử lý được. Kết quả khi tôi và Đinh Nhất vươn tay kéo một vị tiến sĩ trẻ bị dọa ngồi bệt dưới đất, thì phát hiện với sức của tôi và Đinh Nhất mà lại không kéo được cậu ta. Tôi vội nhìn sang Đinh Nhất, nghĩ bụng cái quỷ gì đây? Thằng nhãi này thoạt nhìn cũng chỉ có 35-40 kg. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là hai người chúng tôi cùng kéo cậu ta, kể cả là một mình Đinh Nhất cũng nhẹ nhàng lôi cậu ta dậy được mà. Nhưng chúng tôi lôi kéo mãi mà cậu ta vẫn không nhúc nhích tí nào, chỉ gục đầu ngồi trên tuyết. Khi tôi còn do dự có cần vươn tay kéo thêm lần nữa không, đột nhiên cậu ta nói với giọng trầm thấp, vùng tuyết này lạnh quá, tôi không muốn mãi mãi ở nơi đây. Lòng tôi bực bội thầm nghĩ, nếu cậu cảm thấy vùng tuyết này lạnh, sao còn muốn ngồi dưới đất không chịu đứng dậy chứ? Lúc này Đinh Nhất đột nhiên kéo tay tôi ra ngoài và nói, cách xa cậu ta ra một chút. Anh ta vừa dứt lời, cái tên vừa rồi còn sống chết không lôi dậy được, đang tự mình đứng lên khỏi mặt đất. Chỉ có điều khi cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi hiểu ngay tại sao vừa rồi Đinh Nhất sốt ruột muốn kéo tôi ra như vậy. Người đàn ông vừa rồi còn có mặt mày hoảng sợ, lúc này lại đầy tử khí. Hơn nữa hai mắt cậu ta đen đặc như mực, trông không có chút lòng trắng nào cả. Vài người vừa rồi còn đứng xung quanh cậu ta, thấy tình huống này lập tức trốn rõ xa. Mao Khả Ngọc xoay người phát hiện lại có thêm một người bị tà ma bám trên thân. Hắn ta tức muốn hộc máu chạy về ngay lập tức. Hắn không hề do dự giơ tay đánh ngất người nọ. Sau đó lạnh giọng quát, trói cậu ta lại trước đã. Những người còn lại không muốn giống như cậu ta thì về lều của mình cả đi. Trong nháy mắt, bên ngoài đều là còn lại 4 người chúng tôi và bác Trùng Điền gần như điên cuồng ở phía xa xa kia. Tôi nhìn Mao Khả Ngọc và hỏi bằng giọng điệu lạnh băng, bây giờ làm sao đây? Kết quả, ông cụ đòn này cũng chẳng thèm liếc tôi lên một cái, mà ra hiệu bằng mắt cho A Linh. A Linh lập tức gật đầu, sau đó làm đầu tàu cường bẫu, lắc vang chuồng đồng ở trên tay cô ta, muốn khống chế bác trai trùng điền mặt đầy máu kia. Nhưng rõ ràng tác dụng không lớn lắm. Sau khi chuông đồng vang lên, bác trai trùng điền chỉ trỏ ra mở mịt, trong ngắn ngủi, rồi nhanh chóng nhào tới phía chúng tôi đang đứng. Mao Khả Ngọc lập tức giữ tay A Linh lại và nói, đừng có lắc nữa, Có lẽ A Linh cũng không ngờ chuông đồng của mình lại có lúc không dùng được, khuôn mặt nhỏ luống cuống đến đỏ bừng lên. Nhưng tôi không thể không để sự can đảm của con nhóc này. Đứng tới tuổi cô ta không lớn, nhưng sự quyết đoán khi gặp chuyện không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần đàn ông. Sau khi tiếng chuông mừng, bác trai trùng điền làm động tác nghiêng tai lắng nghe, hình như muốn dựa vào âm thanh để tìm được chúng thôi. Mao Khả Ngọc thấy thế, bèn chậm chậm rút một con dao đi rừng có hình dạng kỳ lạ từ phía sau ra, sau đó lặng yên không một tiếng động di chuyển về phía sau bác trai kia. Tôi thấy sát khí của Mao Khả Ngọc hiện ra, trong lòng lập tức trầm xuống. Bác trai trùng điền chỉ bị tà ma bám trên người, nhưng bản thân ông ấy còn sống mà, sao có thể kết thúc một mạng như vậy được chứ? Nghĩ đến đây, tôi lập tức muốn bước lên ngăn cản. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, đành trơ mắt nhìn con dao đi rừng trong tay của Mao Khả Ngọc xẹt qua cổ họng của bác trai trùng điền. Máu me nháy mắt bắn ra đầy đất, trong gió lạnh tràn ngập nền tuyết hơi nóng do máu người tỏa ra, màu đỏ trắng đan xen trên nền tuyết, đánh thẳng vào thần kinh thị giác của tôi. Mao Khả Ngọc, có phải mày điên rồi không? Ông ấy vẫn còn chưa chết cơ mà. Tôi giận dữ hét lên. Mao Khả Ngọc lúc bấy giờ mới dùi con dao xuống nền tuyết, sau đó lạnh tanh nói. Trong đội của tao không thể có một gánh nặng. Đối với bọn tao mà nói, một tiến sĩ mù đúng đều là vô dụng. Nghe thấy nói như vậy, bản thân của tôi cũng gật đầu, sau đó cười lạnh. Được rồi, tao mong ngóng có một ngày Mao đại sư cũng trở thành gánh nặng như vậy, để rồi xem tập đoàn Thái Long sẽ đối xử với mày như thế nào. Mao Khả Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng và nói, sẽ mãi mãi không có ngày đó đâu. Tôi và Đinh Nhất về lều lấy túi ngủ của bác trai trung niên ra, muốn nhặt xác thay cho ông ấy. Dầu gì cũng coi như là có quen biết, không thể để mặc ông ấy phơi thây nơi hoang dã như vậy được. Tuy rằng ngay cả tên của ông ấy tôi cũng không biết. Ai ngờ khi tôi và Đinh Nhất cầm túi ngủ quay lại, thì phát hiện xác của bác trai trung niên không thấy đâu nữa. Trên nền tuyết trống trải, trừ một mảng máu đỏ tanh tưởi ra, không còn cái gì khác. Tôi và Đinh Nhất liếc mắt nhìn nhau, biết tình hình nghiêm trọng rồi. Vì vậy tôi vội vàng chạy về lều tìm Mao Khả Ngọc. Khi hắn nghe nói chúng tôi cũng không thấy thi thể, sắc mặt cũng trở nên khó coi lạ thường. Mao đại sư, chẳng lẽ cứ mỗi ngày mày gặp phải tình huống thế này, cách xử lý chính là thẳng thừng làm thịt người ta à? Tôi chất vấn với vẻ mặt phẫn nộ. Mao Khả Ngọc vừa lấy giấy vàng ra và chu sa ra khỏi ba lô của mình, vừa lạnh giọng nói với tôi. Cách này là đơn giản nhất. Tao không cần phải lãng phí thời gian vì một người đã không còn bất kỳ giá trị gì. Tôi lúc ấy cực kỳ bất mãn nói, thế bây giờ thì sao? Sao lại không thấy xác nữa? Tao thấy cách của mày cũng là chẳng phải là làm một mẻ, khỏe suốt đời gì cả đâu. Không biết là ai dạy mày thuật huyền học nữa, còn chẳng bằng cả tay gà mở như tao đây. Mao Khả Ngọc nghe vậy hơi mất kiên nhẫn, mày có thể câm miệng không? Nếu mày không có cách giải quyết, thì thành thật giống như bọn họ ở trong lều đi. Tránh bị quỷ bám lên người, còn phải đến lượt tao đi cứu. Hắn nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía tôi. Tao nhớ trên người của mày có ấn khóa hồn có đúng không? Mày nói mình là gà mờ, đúng là quá khiêm tốn rồi đấy. Đinh Nhất lập tức chắn trước người tôi. Mày muốn làm gì? Mao Khả Ngọc biết Đinh Nhất là người không dễ chọc vào, vì vậy hắn kiên nhẫn giải thích. Bây giờ trừ thầy trò bọn tao ra, thì người không thể bị tà ma bám vào người ở đây cũng chỉ có mày và Trường Tiên Bảo. Cậu ta là người quan trọng nhất với kế hoạch về sau của tao. Tao chắc chắn sẽ không để cậu ta bị làm sao. Điều này mày có thể yên tâm. Đinh Nhất nghe xong không nói gì cả, vẫn lạnh lùng nhìn Mao Khả Ngọc. Hắn đành phải thở dài nói, tao cần hai người giúp tao bày trận. Như vậy chúng ta có thể kiên trì đến khi trời sáng rồi tính tiếp. Trời sáng rồi thì sao? Cho dù chúng ta kiên trì được tới khi trời sáng, vậy còn đêm mai thì sao? Đinh Nhất lạnh lùng chất vấn. Mao Khả Ngọc suy nghĩ rồi đáp, sau khi trời sáng tao sẽ sai người đi nhặt xác cho những người kia, sau đó lại làm một lễ cúng xoa dịu cho vong linh bọn họ, nhưng buổi tối hôm nay không thể có thêm đội viên bị ám nữa. Tôi thấy cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao những người đó cũng thật sự chết quá đáng thương, chết thà hương không nói, đến người nhặt xác cũng không có, cũng không biết quỷ sai của âm ty có thể chạy ra nước ngoài thu linh hồn hay không. Tiếp theo, Mao Khả Ngọc nói cho chúng tôi biết, trận pháp này của hắn cần 4 người đồng thời cắm cờ chiêu âm ở 4 hướng khác nhau của khu trại. Đến lúc đó, tất cả âm hồn xung quanh khu trại sẽ bị cờ chiêu âm thu hút, đến tụ tập quanh 4 lá cờ này. Cho đến khi mặt trời mọc, bọn chúng sẽ biến mất hết. Lúc ấy tôi nghe xong bỗng có cảm giác hình như cách này có vấn đề chỗ nào đó. Nhưng rốt cuộc tôi không hiểu nhiều lắm về mấy thứ này, cho nên trong lúc nhất thời cũng không nói ra được chỗ nào không ổn. Vì thế tôi và Đinh Nhất đành phải phối hợp với hắn đi bày trận. Vị trí cắm cờ do Mao Khả Ngọc tính toán, tôi vốn tưởng hắn sẽ dùng cách quyền bí khó giải thích cỡ nào để tìm vị trí cơ. Kết quả, hắn lại bảo cấp dưới điều khiển một flycam chụp một tấm ảnh toàn cảnh của cụ trại. Khi mấy người chúng tôi nhìn thấy bức ảnh được chụp bởi flycam, lòng tôi đột nhiên trùng xuống. Xung quanh cụ trại dường như có rất nhiều người đang đứng, thoạt nhìn trông giống như những cái bóng, nhìn kỹ lại tất cả đều mơ hồ không rõ. Vào ban đêm không có ánh trăng, những bức ảnh này chụp không được rõ ràng, cũng chỉ có thể nhìn ra hình dạng đại khái của cụ trại. Nhưng thế này đã đủ với Mao Khả Ngọc. Tiếp đó, Mao Khả Ngọc lấy ra la bàn bát quái của hắn và vẽ lên trên một tờ giấy, rồi chỉ vào bốn vị trí trên ảnh chụp: Càn, Khôn, Ly, Khảm, phân biệt ứng với bốn hướng Nam, Bắc, Đông, Tây. Bốn vị trí này chính là những vị trí cần cắm cờ chiếu âm. Tôi nghi ngờ, bốn vị trí này mà mày chỉ trên ảnh chụp rất trùng trùng, chỉ cần tìm vị trí gần đúng là được, hay là cần phải cắm đúng điểm nhất định nào đó. Mao Khả Ngọc suy nghĩ rồi nói, cần phải cắm vào điểm nhất định, cho nên lát nữa tao đưa ba người đi từ điểm Càn, mỗi khi đi đến vị trí chính xác thì phải để lại một người. Sau khi người cuối cùng vào chỗ, nghe lệnh từ tiếng còi của tao, mọi người cùng lúc cắm cờ chiếu âm xuống là bày xong trận. Bốn người chúng ta chia nhau đứng ở vị trí nào? Đinh Nhất hỏi lạnh tanh. Mao Khả Ngọc chỉ vào điểm Càn và điểm Khôn mà nói, mày và A Linh chia nhau ở hai phương vị này, tiếp tới là Trường Tiến Bảo đứng ở điểm Ly, cuối cùng là tao đứng ở điểm Khảm. Không được, Tiến Bảo phải đổi vị trí với đồ đệ của mày. Đinh Nhất lập tức đưa ra ý kiến khác. Mao Khả Ngọc nghe vậy thì cười lạnh. Mày nghĩ hay nhỉ? Trong bốn người chúng ta chỉ có Trường Tiến Bảo là yếu nhất. Nếu để cậu ta đổi vị trí với A Linh, thời gian cậu ta ở một mình một chỗ sẽ dài nhất. Lỡ đầu giữa chừng cậu ta gặp phải sự cố thì phải làm sao đây? Đinh Nhất nghe xong, mặt mày âm u không nói lời nào. Thật ra chúng tôi đều biết, Mao Khả Ngọc nói đúng. Bốn chúng tôi xuất phát từ điểm Càn. Như vậy, người ở lại điểm Càn nhất định là ở lại thời gian dài nhất. Tôi biết Đinh Nhất phản đối cũng có lý lẽ của anh ta. Anh ta sợ sau khi tôi rời khỏi tầm mắt của anh ta sẽ bị Mao Khả Ngọc tính kế. Nhưng hiện giờ, giữa sự cân nhắc của cả hai người này, chỗ nào cũng rất nguy hiểm. Cho nên tạm thời, Đinh Nhất cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Tôi bèn cười và nói với Đinh Nhất, không sao đâu, tôi tin Mao Đại Sư sẽ chăm nom tôi tử tế. Xét cho cùng, tôi mới là mấu chốt của kế hoạch lần này, đúng không hả Mao Đại Sư? Mao Khả Ngọc nghe xong thì cười giả dối nói với tôi, yên tâm đi, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng đâu. Trước khi chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài bày trận, tôi còn về chiếc lều trước đó của mình xem qua lão Triệu. Dù sao bây giờ anh ấy chỉ có một thân một mình, tôi thật sự không yên tâm cho lắm. Thật ra tôi vẫn rất rối rắm việc nên để anh ấy ở lại một mình trong lều hay ở cùng với mọi người. Anh ấy ở một mình chắc chắn sẽ bị tấn công nhất, nhưng ở cùng với những người đó cũng rất nguy hiểm, vì không ai biết trong số bọn họ còn có ai bị tà ma áp lên người hay không. Suy tính đến tận nửa ngày sau, cuối cùng tôi đành phải tháo răng thú trên người tôi, đeo vào cổ của lão Triệu. Đây là biện pháp duy nhất tôi nghĩ ra được. Trước khi đi, tôi còn dặn lại anh ấy, không được tự tiện đi ra khỏi lều. Thứ này phải giữ ở bên ngoài quần áo, cho đến tận khi chúng em quay trở về mới được cởi ra. Lão Triệu biết mình tình thế nguy hiểm, gật đầu nói với tôi, yên tâm đi, anh sẽ đợi ở trong lều. Còn cậu nhất định phải cẩn thận, nếu không cho dù anh còn sống quay về, cũng không còn mặt mũi nào gặp Triệu Tài đâu. Tôi tỏ vẻ thoải mái nói với anh ấy, yên tâm đi, hai chúng ta nhất định sẽ cùng quay về gặp chị ấy. Sau khi ra khỏi lều, Mao Khả Ngọc và An Linh đã chờ sẵn ở bên ngoài. Trong tay Mao Khả Ngọc cầm bốn chiếc cờ nhỏ màu vàng, đó là cờ chiêu âm hắn mới làm xong. Theo kế hoạch đã bàn, bốn chúng tôi đi đến nơi A Linh đứng, chỗ đó hẳn là vị trí Càn. Tôi nhìn đồng hồ, trời bắt đầu rạng sáng, hy vọng chúng tôi có thể thuận lợi hoàn thành chiêu âm trận của Mao Khả Ngọc, đừng xảy ra sơ suất gì. Sau đó Mao Khả Ngọc đưa cho A Linh một chiếc cờ chiêu âm nhỏ. Nghe tiếng còi của thầy, chỉ cần còi vang lên, lập tức cắm cờ xuống chỗ còn đang đứng, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dặn dò an ninh xong, bà chúng tôi cấp tốc đi đến chỗ Đình Nhất đứng. Bắt đầu từ lúc này, tôi phải chia tay với Đình Nhất, một mình hành động cùng Mao Khả Ngọc. Đây cũng là chuyện Đình Nhất lo lắng nhất, bởi vì lúc trước khi tôi bị Hồ Phàm bắt cóc đi, những chuyện mà tôi phải trải qua khi đơn độc ở một mình cùng Mao Khả Ngọc không vui vẻ cho lắm. Có điều đối với chuyện lần này, tôi vẫn yên tâm hơn một chút, vì dù sao bây giờ tôi với Mao Khả Ngọc phải cùng làm một việc rất quan trọng. Mao Khả Ngọc không nhắc lại, chỉ nhanh chóng đưa cờ chiêu âm cho Đinh Nhất, sau đó ra hiệu cho tôi nhanh chóng đến vị trí tiếp theo. Tôi gật đầu với Đinh Nhất, bảo anh ta không cần lo lắng. Đi qua lều vải, tôi biến mất khỏi tầm mắt của Đinh Nhất. Lúc này Mao Khả Ngọc vừa đi trước tôi vừa nói, mày thử nói xem, có phải tao và Hy Vọng có nghiệt duyên không? Tôi lạnh giọng đáp, mày đừng nói dễ nghe như thế, nghiệt duyên cũng là duyên. Nếu có thể chọn, tao hy vọng mình chẳng có duyên phận nào liên quan đến mày cả. Mao Khả Ngọc cười khan vài tiếng không nói gì nữa. Khi hắn dẫn tôi đến một cái hố toàn sỏi đá, hắn đưa lá cờ nhỏ trong tay cho tôi. Nơi này là vị trí ly, mày đứng ở đây chờ tín hiệu của tao. Tôi nhận lá cờ rồi nhìn dưới chân mình, thấy khu vực này không có chút tuyết động nào. Tất cả đều là những tảng đá lồi lõm, không biết lát nữa có thể cắm lá cờ này xuống chỗ nào. Nhưng không đợi tôi đưa ra ý kiến phản đối, Mao Khả Ngọc đã xoay người rời đi, không cho tôi cơ hội nói chuyện nào. Lúc đó tôi còn nghi ngờ, không biết có phải tên này cố ý đùa dẫn mình không. Nhìn theo bóng Mao Khả Ngọc biến mất khỏi tầm mắt, đáy lòng tôi dần dâng lên một dự cảm xấu. Chẳng may khi Mao Khả Ngọc thổi tín hiệu, cờ của tôi không cắm xuống được thì phải làm sao bây giờ? Như thế chẳng phải trận chiêu âm không thành công sao? Nghĩ như vậy, tôi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc thử xuống đất. Thấy đất ở đây cứng như thép vậy, làm gì có chỗ nào cắm được lá cờ giấy này xuống chứ? Tôi định tranh thủ lúc Mao Khả Ngọc còn chưa phát tín hiệu, nhanh chóng dùng con dao thép đào một cái lỗ nhỏ. Nhưng tôi còn chưa đào được hai nhát, thì từ xa đã truyền đến tiếng còi sắc bén. Cái tên Mao Khả Ngọc này hành động cũng nhanh quá đi, tôi còn chưa đào xong cái lỗ cơ mà. Nhưng bây giờ không làm gì được nữa rồi, đành cố gắng cắm cờ chiêu âm xuống đất. Không phải chứ, may mà lúc nãy tôi đâm được hai nhát mới cắm được cái lá cờ vào giữa tảng đá, nhưng cũng không chắc chắn lắm, cứ lùng lầy trực đổ. Đúng lúc tôi vẫn đang dò dự thì cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống nhanh chóng. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, cạnh đó không xa có rất nhiều cái bóng bồng bềnh trồi tới. Mới đầu tôi còn cảm thấy những bóng ma này là những người đã chết lúc trước. Nhưng đến khi bóng mờ đến gần hơn, tôi cảm thấy thật khó tin. Những bóng mờ này đều là người nước ngoài ăn mặc rách rưới. Tôi nhớ rõ những người gặp nạn đều là người Á Châu, mắt vàng, tóc đen cơ mà. Chuyện này là thế nào? Trước đó, Mao Khả Ngọc đã nói, sau khi cắm cờ chiêu âm xuống, nhất định phải lập tức rời khỏi vị trí và chạy về trong lều vải. Thế nên tôi cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này, đứng dậy định chạy về hướng lều vải. Nhưng đâu ai ngờ, đúng lúc này một trận gió lạnh nổi lên, lá cờ vốn đã cắm không vững bắt đầu bị gió thổi lùng lầy sắp đổ. Nhìn thấy lá cờ sắp đổ, tôi theo bản năng vội đưa tay ra đỡ. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào cờ chiêu âm, trong nháy mắt đầu tôi ong lên. Tiếp đó, những bóng mờ xung quanh nhanh chóng bị hút vào chiếc cờ chiêu âm trong tay tôi. Theo sau đó là ký ức của những vong hồn ao ạt ùa vào đầu tôi. Đầu tôi đau muốn nứt ra, giống như bị những ký ức này dồn nén quá mức. Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề của trận chiêu âm này. Ban đầu chúng tôi chỉ muốn chiêu hồn của 13 người trong đội đã bị chết kia. Nhưng không biết có phải do quá vội vàng hay không mà phạm phải sai lầm. Tất cả chúng tôi đều không nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là nơi này không thể chỉ có mỗi vong hồn của 13 người đó chứ. Nơi lạnh lẽo như thế này, ai biết có phải trước kia đã từng là chiến trường hay không? Nhận đầu lại gọi lên âm hồn của hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ thì phải xử lý thế nào cho đúng đây? Nhưng bây giờ mới nhìn đến là đã muộn. Vì thế chiếc lá cờ chiêu âm đang cắn chặt vào tay tôi, quẳng thế nào cũng không ra. Thời gian từng giây từng phút cứ vậy trôi qua, vẫn liên tục có âm hồn từ bốn phương tám hướng bay tới nơi. Tôi cảm giác mình không chịu đựng được nữa, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Có lẽ thấy tôi mãi chưa quay lại, bọn Đình Nhất nhanh chóng chạy đến tìm. Nhưng khi đó tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức, mà những vong hồn quanh đó vẫn không ngừng thông qua chiếc cờ trong tay nhập vào người tôi. Đến khi tôi tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Lão Triệu nằm lún vún râu. Bây giờ anh ấy thấy tôi tỉnh lại thì vui mừng nói với Đình Nhất. Tỉnh rồi, Tiên Bảo tỉnh lại rồi. Chuyện xảy ra trước khi hôn mê, tôi vẫn nhớ được một chút ít. Tôi muốn chống người ngồi dậy, nhưng vừa động đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trên người chẳng còn một chút sức lực nào. Đừng có lộn xộn. Từ đỉnh đầu truyền đến tiếng quát của Đình Nhất. Tôi khàn giọng hỏi anh ta. Tôi thế nào rồi? Cậu hôm qua, hiếm thấy khi nào Đình Nhất dò dự như thế, xem ra đêm qua nhất định đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Lão Triệu vội lên tiếng giảng hòa. Đừng có nói vội, Tiên Bảo vừa tỉnh, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, để cậu ấy ăn cho lại sức đã. Tôi biết Lão Triệu cố ý nói sang chuyện khác, nên cũng không hỏi tiếp, rồi người nằm lại vào túi ngủ. Nhưng đầu tôi vẫn choáng váng, cảm giác như mình vừa mới hồi hồn vậy. Mặc dù tôi rất cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, nhưng tôi chỉ nhớ được đến hình ảnh tôi bị vong hồn nhập thể, còn sau đó thì không nhớ gì cả. Sau khi ăn sáng xong, Mao Khả Ngọc đi vào lều của chúng tôi. Lúc đầu tôi nghĩ hắn đến nói về chuyện đi tìm xác của mấy người kia. Nhưng khi nhìn thấy mặt hắn, tôi nhìn cười mà nói, Mao đại sư, mặt mày làm sao thế kia? Không phải không cẩn thận bị ngã đấy chứ? Trên mặt của Mao Khả Ngọc không biết bị ai đánh mà tím bầm một mảng to. Tôi rất tò mò, không biết trong khu trại này ai có thể đánh hắn thành ra như thế. Thế tôi hỏi như vậy, nét mặt của Mao Khả Ngọc rất kỳ lạ. A Linh đứng sau hắn định nói gì đó, nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn sầm mặt mà nói, cảm ơn mày đã quan tâm, đúng là tao không cẩn thận bị ngã. Bây giờ mày thấy thế nào, có đứng dậy đi lại được không? Tôi thử vặn bả vai rồi nói, không sao, so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều rồi. Tao nói cho mày biết, trận chiêu âm của mày hôm qua có một sơ hở lớn, mày có biết không? Không ngờ Mao Khả Ngọc không phản bác mà lại gật đầu. Đúng như vậy, tao đã không cần nhắc đến việc nơi này còn có nhiều vong hồn như thế. Đây đúng là sai lầm của tao. Trước mắt mày cứ nghỉ ngơi đi đã. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm lên phía trước. Tôi vội vàng hỏi lại, vậy có tìm xác của mấy người kia nữa không? Mao Khả Ngọc nặng nề nói, cái đó thì không vội, sau khi kết thúc nhiệm vụ rồi tính tiếp. Hắn nói xong quay người rời đi. Tôi mơ hồ không hiểu nên hỏi Đình Nhất, thằng cha này bị làm sao thế? Sao đột nhiên đổi tính như vậy? Còn nữa, mặt của hắn là ai đánh thế? Sắc mặt của Đình Nhất lúc này cũng không tốt. Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mới nói, chính là bị cậu đánh đấy. Tôi sao? Sau đó Đình Nhất kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua cho tôi nghe. Nghe xong tôi im lặng rất lâu, nhất thời cũng không biết nên chấp nhận chuyện này như thế nào. Chuyện là đêm hôm qua, sau khi bọn Ninh Nhất cắm cờ, liền cảm thấy chuyện xảy ra có vẻ không đúng. Vì sau khi cắm cờ xong, bọn họ đều cảm nhận được có rất nhiều âm hồn xuất hiện, nhưng lại không bị cờ chiêu âm của bọn hắn cắm xuống đất hấp dẫn, mà tất cả âm hồn đều bay về hướng tôi đứng. Nên mà người bọn họ đều chạy đến chỗ tôi, nhưng khi họ chạy đến nơi, đã thấy tôi quỳ một chân trên đất, tay nắm chặt cờ chiêu âm trên mặt đất, đầu cúi thấp xuống, thân thể không nhúc nhích. Đinh Nhất lập tức nhận ra tôi đã mất đi ý thức, định qua kéo tôi, nhưng bị Mao Khả Ngọc ngăn lại. Hắn ta nói, đừng có qua vội, muốn cứu cậu ta, nhất định phải dẫn những âm hồn kia ra trước đã. Mao Khả Ngọc để A Linh rung chuông đồng, muốn triệu hoán những âm hồn bị hút vào người tôi ra ngoài. Thế nhưng không ngờ, đúng lúc này tôi đột nhiên lại cử động. Sau đó tôi từ từ đứng lên, bóp nát cờ chiêu âm trong tay. Lúc đó trong tay tôi không còn cờ chiêu âm nữa, nhưng vẫn có vô số vong hồn từ bốn phương tám hướng bay về phía tôi. Cuối cùng tất cả đều bị tôi hút hết vào trong cơ thể. Đình Nhất thấy tình huống như vậy, biết ngay là có chuyện, nhưng Mao Khả Ngọc lại không biết. Hắn giật mình nhìn tôi, không biết vấn đề thực sự là gì. Đình Nhất biết tôi không thể tiếp tục hút linh hồn nữa, nếu không có lẽ tôi sẽ không tỉnh lại được. Thế nên anh ta cố ý kích thích Mao Khả Ngọc. Mao đại sư, mày cứ đứng nhìn thôi à? Còn tiếp tục như thế thì cậu ấy sẽ không thể giúp mày tìm được căn cứ thí nghiệm kia đâu. Mao Khả Ngọc là một người có mục đích rõ ràng. Hắn nghe xong lập tức lấy ra một lá bùa, nhanh chóng ném vào người tôi. Lá bùa này của hắn cũng có chút tác dụng. Sau khi chạm vào thân thể tôi, lập tức có tia lửa bắn ra xung quanh. Cũng chính là lá bùa này của hắn thu hút sự chú ý của tôi. Khi tôi mở mịt quay đầu nhìn thấy hắn thì hỏi, sao lại là mày? Hình ảnh lúc đó của tôi cũng không xa lạ với Mao Khả Ngọc, vì lúc trước hắn đã từng nhìn thấy một lần. Hắn lập tức cảnh giác lùi về sau rồi gọi thử, Trường Tiến Bảo có phải không? Tôi dùng ánh mắt cực kỳ khinh miệt nhìn hắn, sau đó dùng sức hút hết mấy âm hồn cuối cùng vào trong người. Mao Khả Ngọc nhìn thấy thế thì vô cùng sợ hãi, vì hắn ý thức được tôi đang chủ động hút những âm hồn đó vào người, chứ không giống như hắn nghĩ khi nãy là tôi bị ép hút vào. Thật ra lần trước hắn cũng không hiểu vì sao lại chịu thiệt lớn đến như vậy, bị tôi mơ mơ màng màng đánh cho một trận thảm thê. Có lẽ lúc đó hắn nghĩ mãi mà không hiểu vì sao tôi đột nhiên mạnh mẽ như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã dần hiểu ra, vẻ mặt của hắn khiếp sợ nói với tôi, mày là ai? Mày không phải Trường Tiến Bảo. Tôi duỗi lưng một cái, sau đó xoay cổ rồi nói, làm sao? Tao là ai, có liên quan gì đến mày không? Mao Khả Ngọc giận tái cả mặt, nhưng hắn vẫn ép lửa giận lại nói, mày là ai? Đúng là không liên quan đến tao, nhưng phá hỏng kế hoạch của tao thì không được. Tôi cười lạnh, đúng là buồn cười, kế hoạch của mày thì liên quan gì đến tao? Mao Khả Ngọc bị tôi mắng hai lần liên tiếp, trên mặt sắp không nhịn được nữa rồi, định rút dao ra, động thủ cùng với tôi. Kết quả Đinh Nhất bực mình vội nói, Mao đại sư, mày tuyệt đối đừng động dao với hắn, nếu không cuối cùng người thiện chỉ có mình mày thôi. Mao Khả Ngọc rất tức giận, nhưng hắn cũng biết bây giờ tôi rất lợi hại, trực tiếp động dao có khi lại khiến mình chịu thiệt thòi. Vì thế hắn quay sang ném con dao đi rừng cho An Linh, sau tự tìm đường lui cho mình mà nói, Trường Tiên Bảo vẫn còn tác dụng với chúng ta, không thể dùng dao làm cậu ta bị thương. Bây giờ tôi như mãnh hổ sổ lồng, đang không tìm được nơi để phát tiết tình lực dư thừa ấy chứ. Không đợi Mao Khả Ngọc ra tay trước, tôi đã đánh một quyền vào mặt hắn. Ngay lập tức, con mắt của hắn cũng biến thành như cấu trúc, như tôi thấy vào buổi sáng hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.